Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1464 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Hà Nội, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do một anh bạn thân của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Anh bạn này mình sẽ gọi tên là Tuấn cho dễ kêu các bạn ha. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chuyện xảy ra bên nhà vợ của anh Tuấn này. Anh Tuấn kể rằng á, hai vợ chồng anh đã kết hôn với nhau tầm khoảng 10 năm về trước. Nhà vợ của anh Tuấn á, thì ở quê, nhà anh Tuấn á, là ở trên Hà Nội. Sau khi mà vợ chồng anh cưới nhau rồi á, sau thời gian á, thì vợ chồng anh mới ra riêng sinh sống. Và lâu lâu vợ chồng anh có về quê vợ để mà thăm nhà vợ anh một lần. Vợ của anh Tuấn có một người em gái, mình sẽ gọi bạn này tên là Hoa. Bạn Hoa này á, tính tình rất là ít nói và bạn Hoa rất là lễ phép, ngoan ngoãn, xinh xắn lắm. Bạn Hoa vẽ rất là đẹp các bạn, cho nên sau khi mà học xong lớp 12 rồi, bạn Hoa cũng lên Hà Nội để mà học trường đại học mỹ thuật luôn. Thịnh Tuấn nói rằng mặc dầu hai vợ chồng anh cưới nhau đã lâu rồi, nhưng mà anh rất là ít khi nào gặp người em gái vợ của mình. Mà thí dụ như nếu có gặp nhau á thì hai anh em cũng không có nói chuyện nhiều với nhau, chỉ là chào hỏi xã giao với nhau thôi chứ không có nói chuyện. Và bạn Hoa này á cũng rất là ít khi nào nói chuyện với lại mọi người lắm, tại vì bạn này ít nói và chủ yếu bạn ấy chỉ ở trong phòng để mà vẽ tranh thôi nha các bạn. Thì nói chung á, mọi chuyện bình thường, không có gì xảy ra cả. Nhưng mà tầm khoảng mấy năm về trước á, có một lần đó là bên nhà vợ của anh Tuấn á, có đám tiệc gì đó, cho nên hai vợ chồng của anh mới về quê. Và kể cả bạn Hoa lúc đó đang học đại học trên Hà Nội cũng về quê luôn. Thì khi mà nói chuyện xong rồi á, hai vợ chồng anh Tuấn mới đi ra phía sau để mà vô phòng của mình. Và có đi ngang qua phòng của em Hoa, thì lúc đó em Hoa cũng vừa mới vô phòng và đang mở cửa phòng ha. Lúc này vợ của anh Tuấn mới ngừng lại và quẹo vô phòng em của mình để mà nói chuyện. Cho nên lúc đó anh Tuấn cũng ngừng lại luôn và anh nói rằng đây là cái lần đầu tiên mà anh đứng ở ngoài, anh nhìn vô phòng em vợ của anh một cách kỹ càng, từ nào tới giờ là cũng có nhìn vô, nhưng mà chưa bao giờ nhìn kỹ và không bao giờ anh bước vô phòng của em vợ mình cả, tại vì anh rể mà các bạn, cho nên mình cũng tế nhị ha. Thì anh Tuấn kể rằng á, trong lúc mà vợ anh nói chuyện với lại em Hoa đó, anh mới đứng ngoài, anh mới nhìn kỹ hơn. Và do em Hoa vẽ rất là đẹp cho nên em ấy vẽ rất là nhiều bức tranh để mà treo ở trên tường trong phòng của mình. Thì anh mới nhìn vòng vòng những cái bức tranh đó, anh thấy khá là đẹp ha. Nhưng mà vô tình á, anh có nhìn thấy một cái bức tranh truyền thần vẽ người rất là đẹp luôn. Thì khi mà anh thấy cái bức tranh này á, anh nói rằng lúc đó là anh hết hồn, anh bàng hoàng. Và anh khẳng định rằng á, em Hoa không thể nào mà quen biết được cái người đó cả. Thì lúc đó là anh hết hồn, anh bàng hoàng. Sao mà cái người trong bức tranh này á, giống cái người mình biết quá. Cho nên anh đã bước thẳng vô trong phòng của em vợ và anh mới hỏi Hoa rằng á, là Hoa ơi, em cho anh biết á, là em vẽ cái người này á, là người em quen ở đâu vậy? Anh mới chỉ vô trong cái bức tranh đó. Thì lúc đó Hoa nó mới nhìn cái bức tranh đó xong, cái anh thấy rằng á, là nó cũng có vẻ hết hồn. Rồi lúc đó nó mới liếc qua vợ của anh Tuấn này. mà cái kiểu giống như là nó ái ngại chị gái của mình vậy đó, nó không có muốn nói á các bạn. Thì lúc đó là nó mới ngập ngừng, nó mới trả lời cho xong, nó nói rằng á là dạ em vẽ theo mẫu thôi anh, nó trả lời vậy đó. Nhưng mà anh Tuấn nhìn thấy cái cách trả lời của Hoa, anh biết rằng á chắc là nó e dè gì chị gái của nó, cho nên đó là nó mới không có trả lời mình thiệt tình, mà nó trả lời cho xong vậy thôi. Thì thấy thái độ nó vậy, thành ra anh Tuấn cũng không có hỏi nữa, anh mới bước ra ngoài. Sau đó là vợ anh mới nói chuyện xong với Hoa đó, thì hai vợ chồng anh mới về phòng ha. Thì anh nói rằng cái đêm đó anh nằm anh suy nghĩ hoài luôn, anh nghĩ hoài luôn, anh không có hiểu lý do tại sao mà Hoa nó lại vẽ được cái người đó. Tại vì cái người đó đó ha, là không phải là cái người nổi tiếng gì mà có thể có trên tạp chí hay là có trên mạng. Tại sao nó lại biết mà nó vẽ? Không lẽ là người giống người sao ta? Nhưng mà qua cái bức tranh mà anh nhìn thấy Hoa nó vẽ đó, thì anh khẳng định rằng đó chính là cái người mình biết. Mà không thể nào người giống người gì giống dữ vậy. Cho nên anh nhất quyết rằng là ngày mai anh sẽ hỏi rõ hơn Hoa, để coi coi cái người đó là ai. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là vợ của anh Tuấn mới đi chợ với lại mẹ vợ á. Cho nên anh Tuấn lợi dụng thời cơ đó, anh mới qua bên phòng của Hoa, anh đánh liều, anh gõ cửa luôn. Thì Hoa hỏi ai vậy, nó ra mở cửa. Thì anh nói rằng là Hoa, anh có chuyện muốn hỏi em. Anh có chuyện muốn hỏi em, bây giờ là anh vô phòng em được không? Thì Hoa nó gật đầu, nó kêu anh vô đi. Xong cái anh vừa ngồi xuống ha, anh chưa kịp nói gì hết thì Hoa nó mới nói với anh rằng là anh ơi, hôm qua anh hỏi em cái câu đó đó, thì em cũng muốn nói với anh lắm, nhưng mà em ngại chị em, tại vì anh cũng biết rồi, từ nào giờ là em ít nói chuyện với mọi người, ít chia sẻ với lại mọi người lắm. Cho nên dù là ba mẹ, dù là chị của em, nhưng mà em cũng không có muốn nói cho mọi người biết. Thì hôm qua em thấy anh hỏi em như vậy á, thì em biết rằng á là anh hả, chắc là biết cái người đó. Cái lúc này anh Tuấn mới nghe, và anh Tuấn nói rằng á là bây giờ á, em có thể nói cho anh biết á là tại sao em quen biết cái người đó, là tại sao em có thể nói rõ hơn hay không. Thì lúc đó Hoa nó mới lấy trong cái ngăn tủ của nó đó ra một xấp giấy, giấy vẽ các bạn. Nó hả cầm ra cái xấp giấy đó và nó nói với anh Tuấn rằng đó là em cũng không có giấu gì anh, em vẽ cái người đó là người trong giấc mơ của em. Cách đây cũng lâu rồi, cách đây cũng mấy năm trước rồi anh. Thì em đã thấy cái người này trong giấc mơ, nhưng mà ban đầu á, em thấy cái người này á, là người này đứng xoay lưng về phía em. Em chỉ thấy cái lưng của người đó thôi, thấy rất là lâu. Thì em cứ thấy hoài, cho nên đó là khi mà em tỉnh dậy á, em cũng không hiểu sao mà em thấy cái người đó hoài. Em cũng không nói cho ba mẹ em biết. Thì sau đó là em đã nhớ những cái đường nét của người đó và em vẽ lại. Em vẽ lại từ từ á, rồi cái người đó hả là sau này á, có xu hướng là bắt đầu quay lại nhìn em. Ban đầu á, là không có quay lại hẳn đâu, mà giống như là quay nghiêng vậy nè các bạn. Rồi bắt đầu từ từ mới quay nghiêng, cái thời gian rất là lâu. Là trong vòng mấy năm trời vậy đó, thì người này đã quay hẳn nhìn về phía em hẳn, và em đã nhớ theo cái trí nhớ của em. Trong giấc mơ đó thì em đã vẽ ra. Và khi mà em nhìn thấy người đó rõ ràng, cái gương mặt người đó mỉm cười rất là tươi với em á, thì em đã vẽ ra cái bức tranh mà em treo trên tường đó. Hôm qua khi mà anh hỏi em rất là thắc mắc là tại sao trong rất là nhiều bức tranh em vẽ ở đây, những bức tranh kia lớn lớn to to không à, còn cái bức tranh em vẽ anh này á thì bức này nó nhỏ thôi và em treo trong góc, mà tại sao anh lại nhìn ra cái người đó? Cho nên em nghĩ rằng có thể là người này là bạn của anh. Tại vì hồi đó anh với chị em cưới nhau á, thì em có qua bên nhà của anh, thì em nghĩ là có thể em gặp cái người đó trong đám cưới của anh chị. Thành ra hả là em về em nằm mơ em thấy vậy. Rồi bây giờ em vẽ ra vậy đó, thì em có một cái mong muốn rằng là, tại vì cũng mấy năm rồi em thấy rõ ràng như vậy, thì bây giờ em có một mong muốn là nếu anh biết người này thì anh có thể cho em cái cách liên lạc để mà em liên lạc, em gặp trực tiếp người này không? Thì Hoa nó nói vậy các bạn, mà trong khi từ nào tới giờ nó rất là ít nói, mà hôm nay nó lại nói rõ ràng như vậy và nó đưa cái xấp giấy này cho anh Tuấn xem. Thì khi mà anh Tuấn xem á, anh Tuấn nói rằng nha, khi mà anh xem cả xấp rất là dày, anh coi từng tờ thì công nhận nha, những cái tờ này nó có vẻ là vẽ rất là lâu rồi, cho nên nó là có những cái bụi bặm nó nhăn rồi đó các bạn. Thì những cái bước đầu tiên á, em Hoa vẽ là vẽ cái thân người, chỉ vẽ sau lưng thôi. Rồi từ từ á, những cái bức vẽ này bắt đầu quay lại, cái gương mặt quay dần dần dần dần, sau đó là quay hẳn lại. Thì bức tranh mà quay hẳn lại mà cười tươi với Hoa, Hoa nhìn thấy rõ cái mặt người này là Hoa đã lấy để mà treo lên trên phòng của mình. Thì khi mà anh nghe xong, anh rất là ngỡ ngàng và anh nói với Hoa rằng là em ơi, đây là bạn của anh. Mà người bạn này á, anh chơi rất là thân từ nhỏ lận. Tại vì nhà của bạn anh này tên là Phúc. Anh Phúc này á, kế cạnh nhà của anh luôn. Bước qua có vài bước chân thôi. Ngay từ nhỏ tụi anh đã chơi rất là thân với nhau rồi. Và anh Phúc lớn hơn anh tầm khoảng chừng 3-4 tuổi gì đó. Nhưng mà cho tới năm anh Phúc 20-21 tuổi, năm đó anh mới 15-16 tuổi à, thì anh Phúc đã bị tai nạn giao thông và anh ấy đã qua đời. Anh ấy đã qua đời lâu rồi em. Nếu mà bây giờ thì tính ra anh ấy đã qua đời hơn 10 năm trước. Anh cũng không hiểu sao em lại thấy anh Phúc bạn anh nữa. Nhưng đây rõ ràng, theo cái trí nhớ của anh thì đây là người bạn của anh. Anh bạn của anh đã thân nhưng mà đã mất lâu rồi. Anh cũng không biết lý do làm sao mà em lại thấy người đó trong mơ nữa. Thì khi mà nghe anh Tuấn nói vậy á, Hoa nó cũng hoảng hốt các bạn, nó cũng ngỡ ngàng nữa. Xong cái nó cũng lắp bắp đang tính nói thêm. Thì lúc đó là vợ của anh đã về rồi. Cho nên kêu anh ý ấy, anh Tuấn ơi ra rinh đồ vô vậy đó. Thì anh Tuấn nói thôi để anh ra rinh đồ phụ chị vô. Anh mới đứng dậy. Xong cái Hoa nó nói với theo, nó anh ơi anh đừng có nói cho chị em biết cái chuyện này nha. Nó kêu giấu. Thì anh Tuấn cũng nói được rồi anh không nói đâu. Xong cái đi ra rinh đồ vô rồi sau đó là chuyện cũng bình thường trôi qua. Thì khi mà về lên Hà Nội rồi á, anh Tuấn không có nghĩ ngợi gì cả. Tại vì lúc đó anh không có nghĩ tới chuyện tâm linh. Và anh là đàn ông, anh nghĩ đơn giản lắm. Anh nghĩ có thể là hồi cái lúc mà hai vợ chồng anh vẫn còn ở bên nhà chưa ra riêng á, thì có thể là em Hoa có qua bên nhà anh để mà tìm chị vợ là chị của mình. Thì hả là có thể đi ngang qua bên nhà của anh Phúc kia. Thì tại vì gia đình của anh Phúc có thờ anh Phúc mà. Thành ra nếu mà đứng ở ngoài mình nhìn vô là mình thấy cái ảnh thờ của ảnh. Mình sẽ thấy cái ảnh thờ của anh Phúc liền. Thì anh Tuấn này cứ suy nghĩ đơn giản rằng có thể là khi mà em Hoa qua bên nhà mình kiếm vợ mình á, thì đi ngang qua nhà anh Phúc vô tình nhìn vô thấy tấm ảnh thờ của anh Phúc rồi á, là giống như nó ghi vô trong não, xong rồi cái nó về nó nằm mơ nó thấy vậy thôi. Cho nên á là anh Tuấn hoàn toàn không nghĩ gì khác nữa, không nghĩ gì hết nữa nha các bạn. Và do là anh cũng đâu có nói chuyện với lại cô em vợ của mình, thành ra cũng đâu có biết là cổ hả là thấy cái gì nữa hay không. Thì sau đó thêm một thời gian sau nữa, khoảng chừng 6-7 tháng sau nha, thì cái hôm đó đó là mẹ vợ của anh Tuấn á, mới gọi cho vợ anh Tuấn, mới nói rằng á, là con ơi bây giờ á, con bé Hoa đó là nó bị bệnh, nó bệnh nặng lắm, mẹ đem nó về nhà rồi, mẹ đem nó về quê rồi. Thì vợ anh mới hỏi rằng á, là nó bị sao thế mẹ, nó bị sao sao mà con ở đây mà nó không có gọi, nó báo con biết gì hết trơn vậy. Thì lúc đó là mẹ của vợ anh nó mới kêu bây giờ con về đi, hai vợ chồng con về đi, rồi có gì á, là về đây bố mẹ sẽ nói rõ ràng cho tụi con nghe. Thì sau đó là hai vợ chồng anh mới tức tốc về quê. Khi mà về á, thì mới biết rằng á, là khi mà em Hoa học trên Hà Nội, tại vì em này á, là không có ở chung với lại hả là anh chị của mình mà ở riêng ở phòng trọ đó các bạn. Thì ban đầu á, là em Hoa này bị cảm, bị sốt thông thường thôi. Nhưng mà sau đó là bắt đầu trở bệnh nặng hơn. Rồi cái cũng tự đi bệnh viện, không có gọi báo cho chị gái mình biết, không có tìm chị mình. mà tự đi bệnh viện vậy đó. Rồi cái hả, từ từ bệnh nặng hơn, bệnh nặng hơn, bệnh nặng hơn, xong rồi vô bệnh viện, bác sĩ kêu nhập viện. Khi bác sĩ kêu nhập viện á, thì bác sĩ hỏi á, thì trong cái lúc mà em ấy đang bệnh á, em mới đưa cái số điện thoại của cha mẹ mình. Rồi cái bác sĩ mới gọi điện về cho cha mẹ, xong cha mẹ mới lên Hà Nội. Mà cũng hả là gấp gáp quá cho nên không có gọi điện để báo cho vợ anh Tuấn các bạn. Sau đó là vô thì bác sĩ nói rằng là bây giờ hả bệnh như vậy đó, bây giờ gia đình tính sao, có thể là đem về hay là để đây. Thì em Hoa mới nói với lại ba mẹ là con không muốn ở đây mà con muốn về nhà nằm cho khỏe. Tại vì á là nói nặng nặng chứ thật ra bệnh cảm sốt bình thường thôi, chứ đâu có nặng đến nỗi mà phải nằm bệnh viện đâu. Thì lúc đó là em ấy nhất quyết đòi về, cho nên ba mẹ vợ của anh Tuấn mới đưa về luôn. Đưa về xong gọi điện cho hả là anh Tuấn với vợ ảnh ha. Thì sau đó về là em ấy mê man các bạn, không tỉnh luôn. Thì khi mà không tỉnh như vậy á, cả nhà không biết là lý do gì. Trong khi vô bệnh viện thì bác sĩ nói là cảm sốt mà nó hơn bình thường, người ta kêu nhập viện. Nhưng mà em ấy không chịu ở trong bệnh viện, đòi về nhà, thì tưởng rằng đó là về nhà sẽ đỡ hơn, mà ai về về nhà mê man rồi không tỉnh. Không tỉnh cho nên lúc đó là mẹ, xin lỗi, vợ của anh Tuấn ở trong phòng, anh Tuấn mới ra ngồi nói chuyện với lại mọi người. Lúc này là có mấy cô, mấy bác, mấy dì đồ xúm qua đó các bạn, thì mọi người ngồi rất là đông. Bắt đầu nói chuyện với nhau, mọi người mới nói không biết sao con bé này nó bị gì kỳ cục vậy, nó bệnh cả tháng rồi mà nó không nói cho ai biết. Mà bây giờ bác sĩ kêu vậy mình mới biết. Tại sao vậy? Không không lẽ là có người thì đưa ra giả thuyết là có thể là đi lên Hà Nội học á, em Hoa gặp một người nào rồi yêu người đó xong bị người đó phụ tình. Mà con bé này nó lại sống nội tâm, nó không nói cho ai nghe, nó không chia sẻ, rồi bây giờ nó bị tâm bệnh. Cho nên nó là nó bị bệnh vậy. Rồi bắt đầu đưa ra rất là nhiều giả thuyết luôn. Thì bắt đầu nói dòng, nói tới, nói lui, nói qua, nói lại. Cái có người nói, ai hay có khi nào nó bị bệnh về tâm linh hay không? Chứ sao kỳ vậy? Sao tự nhiên hả là nó kỳ cục vậy vậy đó ha? Nó nhất quyết nó đòi về. Rồi bây giờ nó lại hả mê man như vậy, nó không tỉnh. Mình kêu nó hoài nó không tỉnh. Rồi mê man rồi nói nhảm này kia. Đó thì khi mà nói về vấn đề tâm linh á, thì tự nhiên á, anh Tuấn mới nhớ ra là hồi cách đây mấy tháng trước là cái vụ về anh Phúc mà em Hoa nhìn thấy trong giấc mơ mấy năm trời rồi vẽ ra như vậy. Thì lúc đó là anh Tuấn mới đứng dậy, anh Tuấn nói với lại mọi người và vợ của anh rằng là thôi, tại vì bây giờ là anh có việc ở công ty trên Hà Nội, công ty mới gọi kêu, cho nên nó là bây giờ anh phải đi liền vậy đó. Thì dặn cô vợ là ở lại chăm sóc cho em gái đi, rồi có gì anh về anh rước sau. Thì ảnh mới tức tốc lên Hà Nội. Và khi ảnh lên Hà Nội, ảnh đâu có lên công ty, ảnh cũng không có về nhà riêng, mà ảnh qua bên nhà của ba ba ba mẹ đẻ ảnh các bạn. Thì khi mà qua, ảnh kể cho mẹ của ảnh nghe về cái chuyện mà em Hoa gặp như vậy đó. Mà trong khi anh Phúc đã mất là mười mấy năm rồi, sao tự nhiên em Hoa gặp như vậy, đầu tiên thấy là cái lưng xong từ từ quay lại như vậy, sao mẹ, bây giờ sao hả mẹ? Thì lúc đó mẹ anh Tuấn mới nói rằng là không mấy bây giờ á, mày qua bên nhà anh Phúc đi, rồi nói với lại bố mẹ anh Phúc á, là cho thắp nhang cho nó. Tại vì lâu lâu anh cũng có qua để thắp nhang, cho nên khi mà qua nói là thắp nhang thì bên kia người ta đồng ý liền. Thì có gì mày thắp nhang, mày khấn vái đi, mày xin á, là hả thí dụ như nếu đúng là anh Phúc nó quậy phá con bé Hoa thì buông tha cho bé Hoa đi, tại vì bé Hoa còn nhỏ tội nghiệp nó. Thì lúc đó là anh Tuấn này cũng làm theo, khi mà qua cũng nói với lại ba mẹ anh Phúc rằng là cho con thắp nhang vậy đó. Thì ba mẹ anh ấy cũng bình thường thôi, tại vì thân thiết với nhau mà các bạn. Thì thắp nhang xong rồi ha, thì sau đó đó vẫn không có đỡ bệnh, không có đỡ bệnh. Một tuần sau em Hoa này là cứ tỉnh rồi mê, tỉnh rồi mê, tỉnh rồi mê. Lúc quá thì sốt rất là cao, lúc thì đỡ, nhưng mà không có hẳn là hết nha các bạn. Thì sau đó đó anh Tuấn lại tiếp tục về để mà nói với mẹ mình rằng là mẹ ơi, bây giờ á là con bé Hoa nó không có đỡ, nó không có đỡ, bây giờ á mẹ thấy làm sao? Chứ hả con, sao con nghi quá. Con nghi là vong hồn của anh Phúc là đeo theo bé Hoa mà không tha cho nó. Bây giờ làm sao hả mẹ? Thì mẹ của anh Tuấn mới tính rằng là thôi bây giờ con gọi cho vợ con, rồi là mình sẽ qua bên nhà của ba má thằng Phúc, mình nói chuyện với lại hả là hai bác, mình nói thật cho hai bác biết. Tại vì anh Phúc này mất là mười mấy năm, và ba bố mẹ của anh Phúc đã có gửi anh ấy lên chùa rồi nha các bạn, đã gửi lên chùa cũng khá là lâu rồi, mà bây giờ tự nhiên mình qua mình nói rằng là vong hồn của ảnh quậy phá người này người kia, thì có người người ta sẽ bực bội về cái điều đó, người ta không có đồng ý về cái điều đó. Thì lúc đó đó là mẹ anh Tuấn mới quyết định rằng là thôi mình có gì mình qua mình thú thiệt, nếu mà hai bác có giận thì mình chịu, chứ bây giờ mình phải qua mình nói. Thì khi mà đủ người rồi á là bắt đầu mới qua nói, mới qua trình bày là bây giờ bé Hoa, là lúc này anh Tuấn cũng nói cho vợ anh nghe cái chuyện mà ông Hoa nó thấy anh Phúc trong mơ luôn nha. Thì lúc đó mới qua trình bày mới nói rõ ràng vậy đó. Thì ba mẹ của anh Phúc không có giận gì cả, mà lúc đó là hai bác cũng nghĩ rằng có thể là con mình chết trẻ và không có chịu ở trong chùa và thiên, cho nên nó là mới theo quấy rầy con bé này. Thành ra là bàn đi tính lại thì cuối cùng mọi người mới bàn là sẽ mời thầy. Thì sau đó mới mời một ông thầy, và ông thầy này là có một người đệ tử đi theo. Bắt đầu đến nhà cái anh Phúc này nè các bạn, thì khi mà vô là thầy cũng làm lễ lập đàn cúng này nọ kia, thì sau đó đó là thầy mới gọi hồn anh Phúc về. Thì lúc này anh Phúc mới về và nhập vô người, nhập vô xác đệ tử của thầy. Và khi nhập vô, anh Tuấn nói rằng không có quậy phá hay hay cái gì cả, lên nói chuyện cũng bình thường. Thì thầy mới hỏi rằng đó là tại sao anh lại theo con người ta vậy. Thì anh Phúc mới từ tốn trả lời như các bạn hiền lắm, nói rằng đó là hả cách đây lâu rồi, khi mà đám cưới thằng Tuấn á, là đám cưới tổ chức nè, thì con gặp Hoa, lúc đó là Hoa mới có 16, 17 tuổi thôi, là Hoa đến qua bên nhà đám cưới đó các bạn. Thì con thấy Hoa hợp vía với con, cho nên nó là con đã theo Hoa cũng mấy năm rồi, nhưng mà con khẳng định là con không có hại Hoa, con không hại, và Hoa đang bị bệnh là không phải là do con hại. Anh Tuấn nói vậy, anh Phúc nói vậy đó. Thì lúc đó đó ông thầy mới nói rằng á, nếu mà anh theo con người ta, anh là người âm mà con người ta là người dương, mặc dầu anh không có hại nhưng mà anh đi theo như vậy á, rồi ở với nhau xong rồi á là con bé này nó nhẹ vía, thí dụ như nó có chín ba hồn chín vía thì bây giờ nó chỉ còn 7 vía thôi, mà nếu mà anh cứ đi theo hoài vậy, mặc dầu anh không hại nhưng mà vô tình anh đã hại rồi, anh theo hoài á thì sau này nó còn 4 vía, thì lúc đó nó sẽ khùng khùng điên điên luôn, thôi anh đừng theo con người ta nữa, anh theo vậy không tốt đâu, tuy rằng anh nói là anh không có hại nhưng mà anh theo vậy không có tốt đâu. Ông thầy nói vậy đó, giải thích cho anh nghe. Thì ảnh mới nói rằng con không biết, con thấy Hoa hợp vía với con, với lại hồi đó con bị tai nạn á, thì con chết xong rồi con về, đầu tiên á là nhà cũng có hỏi là tại sao nhà đã gửi lên chùa mà ảnh không có ở trên chùa đó. Thì ảnh nói rằng á là ảnh bị tai nạn vậy đó, rồi sau đó gia đình gửi vong hồn ảnh lên chùa, thì ảnh thấy ảnh còn trẻ quá, mới 20 21 tuổi à, mà ảnh còn trẻ quá, ảnh mất như vậy á, bỏ lại cha mẹ vậy á, ảnh thương cho nên ảnh không ở trong chùa, ảnh đi về, ảnh tính là về nhà sống với cha mẹ của mình, nhưng mà khi con về nhà thì con không vô nhà được, cho nên nó là con cứ lang thang ở cái ngõ này nè, ý là nói ngõ anh tôi nhà anh Tuấn đó các bạn, là con cứ lang thang ở cái ngõ này, con không có quậy phá gì ai hết trơn á, con chỉ lang thang ở cái ngõ này thôi. Thì sau khi mà tới đám cưới của ông Tuấn ha, thì con mới thấy con bé Hoa, cho nên đó là con mới đi theo con bé Hoa. Bây giờ thầy nói vậy thì con biết rồi, thì thôi con đi. Con đi xong cái hả là cả nhà mới kêu rằng đó là thôi bây giờ lên chùa đi, chứ hả lang thang vậy á, vất vơ vất vưởng vậy á, biết chừng nào mới đầu thai được. Thì thôi đi lên chùa để mà nghe kinh Phật, để mà mau được đầu thai vậy đó ha. Thì ảnh đồng ý. Sau đó là ảnh mới xuất ra các bạn. Thì khi mà ảnh xuất ra rồi á, Thì thầy cũng cúng, cúng xong rồi á thì vợ chồng anh Tuấn á mới đi về bên nhà của ba mẹ, rồi bắt đầu mới nói chuyện vậy đó ha. Thì lúc đó là ba mẹ của vợ anh Tuấn cũng làm một mâm cơm để cúng. Cúng xong rồi á thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, Hoa bắt đầu nó khỏe dần khỏe dần. Xong rồi á ha, là anh Tuấn nói rằng hồi trước đó nó đã ít nói rồi, ít nói chuyện với mọi người lắm. Khi mà xong cái chuyện này á thì không có bệnh gì nữa, nhưng mà nó lại càng ít nói hơn nữa, theo cái kiểu giống như gặp cái người này trong mơ, gặp riết rồi cái thương người này á các bạn. Cho nên nó hả là cứ hả vẫn treo cái tấm hình, vẫn treo cái bức hình vẽ đó ở trong phòng, không có tháo xuống nha. Vẫn treo tấm hình đó mà cái kiểu ít nói hơn xưa. Rồi cái kiểu sống nội tâm lạ lắm. Rồi tới tận bây giờ đã 26, 27, 28 tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn độc thân các bạn. Chưa có hả là gặp người nào, chưa có lấy chồng luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà hả anh Tuấn đã kể lại cho bạn nghe, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Về sau này thì chị vợ của anh Tuấn là cũng hay đi coi bói nhiều nơi. Và chị vợ của anh Tuấn cũng hay hỏi thầy, nói rằng là em gái của con có dông theo nữa hay không, tại vì không biết rằng là anh Phúc đã đi hay chưa. Cho nên là chị ấy hay hỏi thầy là em gái con có dông theo không, thì mấy ông thầy đều lắc đầu nói rằng không có ai theo cả. Về hả chuyện cô ấy chưa lấy chồng thì chưa tới duyên tới nợ. Thì anh Tuấn nghĩ rằng là anh Phúc chắc là không theo nữa đâu, ảnh sẽ giữ cái lời hứa của ảnh mà. Thì đây là cái câu chuyện mà anh Tuấn đã kể cho bạn nghe. Thì bạn nói rằng khi nghe chuyện này, mặc dầu là chuyện ma nhưng mà thấy không có sợ, mà thấy hả rất là thương các bạn, rất là đáng thương, tội nghiệp anh Phúc quá các bạn ha. Hy vọng rằng là ảnh hả là lên chùa nghe kinh Phật và ảnh được siêu thoát hay là đầu thai các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nam khác. Bạn nam này á quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người anh thứ ba của bạn, là anh ruột của bạn luôn. Thì bạn kể rằng á là anh em của bạn á thì quê Đồng Tháp nhưng mà lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì cái lần đó là Tết nha các bạn, Tết Nguyên Đán. Cho nên hai anh em á là mới về quê để ăn Tết, rồi sau đó mấy ngày mới lên trở lại Sài Gòn đi làm tiếp. Thì trong cái lúc mà đi về quê là đi xe khách mà, thì bạn kể rằng khi mà trên đường về á là có một cái vụ tai nạn xảy ra. Bạn không biết là có bao nhiêu người bị thương hay là bao nhiêu người mất, nhưng mà khi bạn nhìn ra ngoài cửa sổ xe đó thì bạn thấy rằng cái chỗ xảy ra tai nạn á là máu chảy ra lênh láng rất là nhiều, và bạn rất là sợ. Tuy rằng bạn là con trai nhưng mà khi nhìn thấy máu me nhiều quá bạn cũng sợ hãi lắm, bạn không dám dờn. Sau đó là xe rất là khó khăn, tại vì cái chỗ đó là xảy ra tai nạn cho nên nó kẹt xe mà. Thành ra sau đó xe rất là khó khăn mới ra được khỏi cái đoạn đường kẹt đó, thì bắt đầu chạy về tiếp. Cho tới khi mà hai anh em của bạn về tới nhà được rồi á, thì cũng không có kể cái chuyện này lại cho gia đình nghe. Tại vì chuyện xảy ra trên đường mà, cho nên nó là về gặp gỡ, nói chuyện này chuyện kia, đâu kể chuyện buồn đó. Thì lúc này bạn mới vô tắm rửa, ăn uống xong rồi bạn mới đi ngủ. Thì khi mà bạn ngủ ha, bạn tỉnh dậy á, bạn đi ra ngoài á, bạn nghe cái gì sùm. Cái bạn ra thì bạn thấy rằng á là anh ba của bạn á đang ngồi ở trên cái ghế dài các bạn, mà anh ngồi xếp bằng, mà cái con mắt, hai cái con mắt của ảnh thì trợn trắng lên, thấy tròng trắng không thôi. Mọi người xúm lại xung quanh rất là đông, hỏi rằng là mày bị cái gì vậy ba, mày bị gì vậy, bị gì vậy. Thì bạn bước ra bạn không biết vụ gì, sao anh của mình á sao ngồi rồi tự nhiên trợn trắng hai con mắt nhìn thấy ghê chết, ủa vụ gì vậy. Cái bạn mới hỏi bà nội, ủa gì nội. Cái nội của bạn nói rằng là không biết nữa, tự nhiên á là nó đang nói chuyện với mọi người cái tự nhiên nó leo lên ghế nó ngồi, cái nó trợn trắng mắt vậy đó, hình như nó bị dông nhập rồi. Thì lúc đó đó bạn nghe tới đó bạn sợ lắm, cái tự nhiên bạn mới nhớ lại cái vụ tai nạn cái lúc mà hai anh em về quê. Thì bạn mới nói với nội rằng á, nội nội, hồi lúc mà hai anh em tụi con về quê á là có đi ngang qua cái vụ tai nạn đó, máu quá trời máu luôn, mà con biết là bao nhiêu người chết nữa, mà máu nhiều lắm, không biết là mấy người chết nữa. Có khi nào á, là dông ở đó theo anh về rồi nhập vô anh không? Cái lúc này á, nội mới nghe bạn nói xong, cái nội lại nó hỏi rằng á, là xin cho tôi hỏi á, là ai mà vô cháu tôi, có phải là cái người bị tai nạn ngay cái vụ tai nạn ngay chỗ đó đường đó hay không, theo lời bạn nói ha? Thì lúc đó là anh ba của bạn không thèm trả lời, coi như ai hỏi cái gì cũng vậy, anh ba cũng không thèm trả lời. Cho nên á, hàng xóm láng giềng xúm lại có nó xôn xao cả lên. Thì á, là mọi người mới nói rằng á, là bây giờ á, kêu thầy đi, bắt đầu qua xóm bên kêu một ông thầy đó tới nha các bạn. Thì khi ông thầy này tới á, ổng vừa bước vô nhà thôi mà bạn kể rằng nha, ông thầy vừa bước vô, anh của bạn phóng xuống đất, không có ngọn ghế nữa. Từ ở dưới đất nha, ảnh mới nhảy lên trên một cái kệ tủ cao, mà các bạn tưởng tượng giống như là người ta phóng một cái dèo lên mà sao ta, chống xào á, mà phải nhờ cái xào đó là phóng lên. Mà anh của bạn phóng một cái dèo hả, nhảy lên mấy mét luôn các bạn, mà cái tủ kệ nó cao mà, ảnh nhảy từ dưới đất nhảy lên một cái dèo lên, người thường không thể nào mà nhảy được vậy. Thì ảnh mới phóng lên trên đó đó, ông thầy ông dòm, cái ông hỏi rằng á, sao vậy, sao tự nhiên vô xác người ta quậy vậy, ai vậy, ai mà vô xác người ta quậy? Thì lúc này đó anh của bạn mới trả lời, anh bạn nói rằng á, là hả, à, đủ mẹ, tao đang đứng á, tao đang đứng á, tự nhiên á nó chạy xe lại nó đụng tao, rồi cái nó đụng tao chết, má tao tự nhiên tao chết à, tự nhiên hả, tao đang đứng đó hả, rồi nó đụng tao chết à. Rồi tao tức quá, tao tức quá, tao phải hả là trả thù mấy thằng quỷ đụng tao. Ý là ổng nói rằng ổng đang đứng rồi xe chạy tới đụng ổng, ổng chết, là cái vụ tai nạn đó đó các bạn. Thì ổng nói rằng ổng phải trả thù mấy người mà đụng ổng. Thì ông thầy mới nói rằng đó là trời ơi, người ta đụng anh chứ đâu phải cái người này đụng anh đâu, mà sao anh vô sát người ta, anh quậy, anh theo người ta về tới nhà mà anh quậy người ta vậy, đâu phải người ta đụng anh đâu, người khác đụng mà. Thì lúc đó dông này mới nói rằng đó là tại vì nó dòm, rồi tao thấy hợp với nó cho nên tao mới theo nó về đây. Mà tao tức lắm, tao tức lắm, tao phải theo trả thù mấy thằng đụng tao. Trời ơi, các bạn thấy nó lãng nhách vô duyên vậy không? Cái anh thầy nói rằng đó là được rồi, bây giờ tôi cúng anh ra đi nha, anh ra đi đừng có vô xác người ta. Xong cái ông thầy lấy nhang đốt đốt, xong cái bắt đầu trước khi ra còn nói hả, tao tức lắm, tự nhiên tao đang đứng mà tao chết à, tự nhiên tao đang đứng hả, nó đụng tao chết, tao phải theo mấy thằng đụng tao hả, là tao trả thù. Xong cái xuất ra thì anh của bạn ngã ra luôn các bạn, ngã ra xỉu không biết gì hết. Cho tới khi tỉnh dậy thì ông thầy nói rằng á, là hả, người nó lạnh lắm, tại vì nhập vô bây giờ xuất ra lạnh vậy đó. Thì á, là thầy kêu anh của bạn nằm, rồi kêu nhà của bạn á, lấy hai cái bếp lò than á các bạn, để gần chân của anh một cái và gần đầu của anh một cái để cho ấm cái người lại, chứ nếu không á, là âm khí xâm nhập người không có tốt. Thì lúc đó là để hai cái bếp lò cho ấm lại, ấm xong rồi thầy nói không sao nữa đâu, vong đi rồi. Thì ông thầy cũng đi về. Thì sau đó là anh của bạn cũng bình thường các bạn, rồi á, là mấy ngày sau Tết xong á, là cũng lên Sài Gòn đi làm trở lại. Thì đây là câu chuyện ngắn thứ hai của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Tiếp theo là một chuyện ngắn nữa, chuyện này á, là của một chị quê ở Đà Nẵng. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của chị á, là đã chứng kiến. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chị kể rằng á, là bình thường ba mẹ của chị dậy rất là sớm để mà hả buổi sáng rồi đi xuống bãi biển đi tập thể dục. Nhà của ba mẹ chị á, là ở gần ngay chỗ bãi biển Mỹ Khê. Mỹ Khê ở Đà Nẵng á các bạn. Thì từ nhà của ba mẹ chị mà xuống biển là tầm khoảng chừng 200 mét mà thôi. Thì mẹ chị kể rằng á, là bình thường thì đi tầm khoảng chừng 4 mấy hoặc là 5 giờ là hai người dậy đi bộ. Nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên á, là ba mẹ chị giật mình dậy lúc 2 giờ mấy, rồi nằm hoài ngủ không được. Cho nên á, là ba mẹ chị mới quyết định rằng á, là thôi dậy luôn, Rồi sau đó đó là sẽ đi, đầu tiên đó là sẽ ghé chùa để lại Phật, xong rồi trì tụng chú Đại Bi mấy biến, rồi bắt đầu đó là mới đi xuống biển để mà đi bộ tập thể dục ha. Thì lúc này ba mẹ chị mới trở dậy để mà chuẩn bị, rồi xong mới đi, rồi mới lên trên chỗ chùa đó. Rồi cái mẹ chị thì vô lại Phật trước, rồi mẹ chị là trì tụng chú Đại Bi trước, cho nên xong trước ba chị vẫn ngồi đó để mà trì tụng cho xong. Thì trong cái lúc mà đợi ba chị á, mẹ chị mới nhìn xuống dưới biển thì mẹ chị mới thấy có nguyên một đoàn tàu. Mẹ chị nói rằng á là nguyên một đoàn tàu đánh cá của người ta nha. Thì mẹ chị mới nhìn thì thấy rằng nguyên đoàn tàu này á, bắt đầu mới ngừng lại ngay chỗ bờ biển á. Xong rồi á là có khoảng chừng chục ngư dân bắt đầu từ trên cái đoàn tàu đó đi xuống. Thì mấy người ngư dân này mẹ chỉ nói rõ ràng á là mặc cái quần tà lỏn màu đen ở trần nha các bạn. Rồi cái họ mới hả là giống như là kéo lưới á, mà không có nói chuyện gì cả. Thì mẹ chị mới thấy lạ, thiệt là lạ luôn, sao nào giờ mình không thấy. Cho nên sau khi mà ba chị hả là tụng kinh xong rồi á, thì ba chị mới đi ra hỏi rằng á là bà nhìn gì vậy. Thì mẹ chị mới nói rằng á là ông nhìn ra ngoài phía biển kìa, ông có thấy hả là mấy người đó người ta kéo lưới không, sao mấy người đó lạ quá. Cái ba chị mới nhìn, nó đâu có thấy ai, đâu thấy ai đâu. Cái mẹ chị nói kìa, nguyên một đoàn tàu đánh cá rồi mấy người ngư dân á là đang kéo lưới, ông không thấy hả? Cái ba chị nhìn không thấy cái tàu nào cả, mà cũng không thấy ai ngư dân nữa trơn á. Thì ba chị nói đâu có ai đâu, bà nói gì vậy? Cái mẹ chị nói chợ rõ ràng tôi thấy kìa, bây giờ tôi với ông đi xuống dưới gần tôi chỉ cho ông coi. Thì lúc mà đi xuống không thấy ai hết, mà trong khi các bạn nghĩ đi, nguyên một đoàn tàu, mà cái tàu nào cái tàu nấy đâu nhỏ đâu, làm sao mà trốn đi đâu lẹ. Rồi mấy người ngư dân đó bây giờ cũng biến mất tiêu các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà mẹ chị đã nhìn thấy ở bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng và kể lại cho con cháu nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1464 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1465. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay là mùng 4 Tết năm Quý Mão rồi. Thi chúc mọi người á là có nhiều sức khỏe, rồi vạn sự như ý, mọi sự đều cát tường các bạn ha. Một năm á là đại thành công các bạn ha. Và hả Thi cảm ơn tất cả mọi người á là trong những năm qua, hôm nay á đã bước qua năm thứ bảy Thi kể chuyện cho mọi người nghe rồi. Thi cảm ơn á là các cô chú, các anh chị, các bạn, các em, các cháu đã ủng hộ Thi trong thời gian mấy năm vừa qua, và hy vọng rằng á là tất cả mọi người á là có thể tiếp tục đồng hành cùng Thi trong những năm sắp tới các bạn ha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.